chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 79, vấn đề quan trọng. Góc truyện audio.com. Dưới danh tiếng không có học giả viển vông. Hiện tại xem ra câu nói này thực sự có chân lý. Sau khi Hậu Tinh Vân được rất nhiều chuyên gia ưu ái vô điều kiện. Người này thật là có chút tài năng. Lúc này, hầu hết các học viên dị năng giả vẫn còn đang mắc kẹt trong trận hỗn chiến ở tầng 1. Hậu Tinh Vân đã một mình vượt qua vô số chướng ngại vật để đến tầng 3. Và phần thưởng nhiệm vụ đặc biệt đã gần kề. Em trai của anh ta, Hậu Tinh Đào, cũng là một thiên tài tốc độ dị năng giả. Cũng muốn sử dụng lợi thế tốc độ để đột phá khoảng cách và đuổi kịp lên tầng thứ 3. Nhưng số lượng quái vật thứ nguyên đối một người mà nói thực sự hơi nhiều. Tại thời điểm này, sự khác biệt trong trình độ khoảng cách năng lực và thân pháp của hai anh em được phản ánh ra. Trước đó Hậu Tinh Vân đơn thương độc mã dựa vào thân pháp của mình để lao hết sức về điểm cuối cùng của tầng 3. Nhưng mà lúc này Hậu Tinh Đào đã phải dừng lại ngay khi vừa tới lối vào của tầng 2. Hầu hết các học sinh vẫn đang bị mắc kẹt ở tầng 1. Không ai có thể giúp đỡ để chia sẻ áp lực ở tầng 2. Hậu Tinh Đào phải một mình chống chọi với vô số kẻ thù trong hành lang. Tuy nói lấy tốc độ tạm thời còn có thể ứng phó. Nhưng cũng tìm không thấy khe hở để tiếp tục đi lên. Nhưng đối với Hậu Tinh Vân thì khác, những tạp binh như thủy quỷ cơ bản là vật trang trí trước mặt anh. Và anh có thể dễ dàng tránh được chúng cho dù chúng có tới bao nhiêu đi chăng nữa. Điều duy nhất ngăn cản Hậu Tinh Vân bây giờ để lấy được vật phẩm nhiệm vụ lúc này thực sự là một con thủy quỷ ở tầng 3 với cái đầu đặc biệt to và một cây gậy to trong tay. Hoặc ít nhất thì trông giống như một con thủy quỷ, một con sinh vật cấp quỷ. Có vẻ như sự sắp xếp này có vẻ khá hợp lý. Chấm, bố trí một con boss canh gác trước vạch đích của phụ bàn. Bạn chỉ có thể nhận được phần thưởng khi bước qua con boss này. Ban tổ chức cuộc thi mà bắt một sinh vật cấp quỷ đến canh giữ ở đây thì thật là thua thiệt. Tô Diệu lẩm bẩm, cũng không biết họ đã làm như thế nào. Các sinh vật thứ nguyên không phải là nhân viên dưới tay của họ. Chúng cũng không tuân theo sự chỉ huy của con người. Tô Diệu tò mò làm cách nào mà ban tổ chức lại khiến nhiều quái vật ngoan ngoãn ở lại tòa lâu đài này giống như chờ người chơi tới chặt chém như NPC. Trong phụ bàn, điều khiển tinh thần chăng? Có lẽ vậy, Giang Hiểu Nguyệt nói, khi thiết lập địa điểm tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Tinh thần hệ dị năng giả cấp cao thường được yêu cầu giúp đỡ hỗ trợ. Sử dụng kỹ năng thức tỉnh tinh thần hệ để thôi miên quái vật thứ nguyên. Tạo nên ảo ảnh và để chúng tuân theo mệnh lệnh. Hóa ra là thế, Tô Diệu đã hiểu, tinh thần hệ cũng là một loại thức tỉnh hiếm thấy. Trong một quốc gia rộng lớn như vậy khẳng định là phải có nhiều chuyên gia về lĩnh vực này. Nhưng ngay cả khi có sinh vật cấp quỷ canh giữ ở tầng 3, nó dường như vẫn không thể chặn được Hậu Tinh Vân quá lâu. Sinh vật cấp quỷ phối hợp với một đám thủ hạ đàn em tạo thành bức tường người tạm thời chặn đường đi của Hậu Tinh Vân. Nhưng tình thế đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Hậu Tinh Vân nhấp nháy qua lại xung quanh nó. Thân hình của anh ta nhanh như một bóng ma. Thứ mà anh ta cầm trong tay dường như là một con đoản đao. Và lưỡi dao sắc bén lung linh liên tục tạo ra những vết sẹo trên da cứng của sinh vật cấp quỷ. Ánh sáng bạc nhấp nháy những hạt máu không ngừng bắn tung tóe khắp nơi. Sinh vật cấp quỷ vô cùng tức giận. Một cây đại bổng cuồng bạo quay cuồng. Đập tường nứt toác, gạch lát nền vỡ tan tành. Nhưng dù thế nào cũng không thể chạm vào dự ảnh tốc độ cao đụng vào một nửa sợi tóc. Cứ theo đà này, Hậu Tinh Vân hẳn là sẽ sớm có thể đánh bại sinh vật cấp quỷ này. Vật phẩm đặc biệt đó cũng phải là thứ của anh ta. Tô Diệu quan sát một lúc và nhận thấy rằng đánh giá của thế giới bên ngoài về Hậu Tinh Vân dường như không hề phóng đại. Khi những học sinh ưu tú trong một phòng bên dưới chiến đấu chặt chẽ với hơn 20 hoặc 30 con thủy quỷ, thì Hậu Tinh Vân có thể cùng lúc đối mặt với một số lượng thủy quỷ và một con quái vật cấp quỷ tương tự. Thậm chí còn chiếm được ưu thế. So sánh như vậy đủ thấy khoảng cách giữa anh và những người khác là như thế nào. Giết một sinh vật cấp quỷ có thể nhận được 1.500 điểm tích lũy. Và phần thưởng cho vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt là 3.000 điểm tích lũy. Hai vật phẩm này cộng lại 4.500 điểm trong một lần thờ. Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt hiện mỗi người có hơn 7.000 điểm. Nếu cả hai phần thưởng đó đều bị Hậu Tinh Vân giành được, thì họ có thể bị anh ta vượt qua. Nhưng trên thực tế, đây không phải là vấn đề gì to tát. Cho dù ngôi đầu được trao cho Hậu Tinh Vân thì hắn và Giang Hiểu Nguyệt ít nhất cũng chỉ là đứng thứ hai và thứ ba. Vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt có 102. Nếu vật phẩm đặc biệt này bị Hậu Tinh Vân lấy đi, không ai khác có thể đạt điểm cao như vậy. Tô Diệu cân nhắc một chút, cảm thấy rằng họ không cần phải vất vả để giành lấy vật phẩm nhiệm vụ. Dù sao thì họ cũng đã lọt vào vòng tứ kết, hắn không cần phải là hư danh. Top 1 trong vòng sơ loại, có thể lấy được thì càng tốt, lấy không được thì cũng không quan trọng. Quan trọng hơn, từ tình hình hiện tại, hắn ta cũng không có cơ hội tốt để cướp được nó. Hắn ta không có bộ pháp cao siêu và tốc độ siêu việt như Hậu Tinh Vân. Ngay cả khi bộ giáp của anh ta đã được cấp đầy đủ sức mạnh bây giờ. Chưa kể nguyên năng và thể lực có thể theo kịp được hay không, thì hắn vẫn phải cần thời gian nhất định một đường giết đến tận tầng 3. Đến lúc đó Hậu Tinh Vân đã sớm giải quyết xong sinh vật cấp quỷ canh cổng và lấy đi phần thưởng rồi. Ngoài ra, lùi một bước, cho dù hắn ta có thể tiêu diệt hết sinh vật đầy phòng trong thời gian rất ngắn, thậm chí giật được chiếc vali trước những người khác, thì việc rút lui tiếp theo như thế nào vẫn là một vấn đề nan dài. Dù sao hắn cũng không phải Hậu Tinh Vân, không có tốc độ siêu cấp, tất cả mọi người ở toàn bộ phòng này không có khả năng đồng ý để hắn bình yên ôm cái vali kia rời đi. Vậy, Giang Hiểu Nguyệt hỏi, chúng ta phải gia nhập không? Gia nhập thôi, dù sao cũng đi theo đại quân trà trộn vào, nếu có thể thu thập một ít điểm sẽ không phí bao nhiêu cơ hội đâu. Tô Diệu nói, có điều món vật phẩm đặc biệt kia coi như bỏ đi. Để cho Hậu Tinh Vân đi, bây giờ nghĩ việc đánh lên tầng 3 thì cũng đã muộn rồi. Hơn nữa coi như lấy được chúng ta cũng không dễ toàn thân trở ra. Hắn nói đến chỗ này đột nhiên sửng sốt một chút, trong khoảnh khắc, như những tia chớp chiếu sáng màn đêm, hắn chợt nảy ra một ý tưởng mà ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khá táo bạo. Tô Diệu im lặng không có nói nữa, nhanh chóng quay đầu xác nhận lại tình hình hiện trường, nhìn thấy phản ứng của hắn, Giang Hiểu Nguyệt dường như đoán được hắn có thể nảy ra ý tưởng khác. Vì vậy cô không nói lời nào, chỉ yên lặng chờ hắn suy nghĩ. Khoảng cách của sảnh tầng 1 là khoảng 60 đến 70 mét. Từ vị trí lối vào của bọn hắn đến chỗ lầu 3 bình đài nơi đặt vật phẩm nhiệm vụ, khoảng cách theo chiều ngang có thể nhìn thấy trực quan khoảng 40 mét và chiều cao gần hơn 30 mét. Tô Diệu ước tính khoảng cách và mô phỏng tính khả thi của kế hoạch trong đầu. Càng nghĩ càng thấy trở nên khả thi hơn. Nếu hắn ta thành công, hắn không chỉ có thể tránh được chiến đấu với tất cả những quái vật thứ nguyên và tất cả dị năng giả ở đây, có thể lấy được món ban thưởng vật phẩm nhiệm vụ kia, thậm chí còn có thể dễ như trở bàn tay loại bỏ tất cả mọi người trong căn phòng này và rút lui. Vì vậy, bây giờ chỉ còn một mấu chốt, Tô Diệu thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nhìn về phía Giang Hiểu Nguyệt, tớ có một câu hỏi rất quan trọng muốn hỏi bạn. Giang Hiểu Nguyệt gật đầu. Bạn, Tô Diệu nghiêm nghị nói. Đã xem qua, dị nhân X-Men chưa? Giang Hiểu Nguyệt, cách chương.